Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 16, góc truyện audio.com, phát triển được khai giảng không đến 3 ngày quân huấn lại bắt đầu, hàn kỳ tại ngày đầu tiên cũng rất quang vinh cùng một đám nữ sinh đồng thời ngã xuống sợ tới mức huấn luyện viên há to miệng vẻ mặt không thể tin. Lắc đầu liên tục, buổi tối khai hệ phụ đạo viên vô cùng đau đớn nói. Các người này đó đồng học A, đều rất khuyết thiếu rèn luyện. Rất nuông chiều từ bé, hôm nay mới quân huấn ngày đầu tiên đã hôn mê 4 người. Còn có một cái cư nhiên là nam sinh, cứ như vậy về sau như thế nào đứng bàn mồ, giải phẫu chưa hoàn đã làm chính mình hôn mê trước. Đồng học nghe xong, phốc phốc, cười không ngừng, Tôn Hạo một bên vỗ bả vai Hàn Kỳ một bên cuồng tiếu. Hàn muội muội a, Hàn muội muội, Hàn Kỳ xấu hổ thiếu chút nữa chui vào dưới bàn đi, phát thệ nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. Kỳ thật điều này cũng không thể toàn trách hắn, bởi vì sinh non bẩm sinh thể yếu từ nhỏ hắn thường xuyên hướng bệnh viện chạy nhà đến mụ nội nó. Cái này táo bạo a, nàng soi nguyên tác lại dùm ta. Không biết cho Lý Thục Mai bao nhiêu xem thường, thẳng đến trưởng thành mới đỡ. Bất quá huấn luyện viên xem như nhớ mặt hắn, mỗi ngày xếp hàng huấn luyện viên mà bắt đầu hô to. Người đứng thứ hai hàng năm kia, giả, lớn tiếng lên, người là người câm a, giả, bước ra khỏi hàng, giả, chạy quanh sân thể dục hai vòng. Những người khác tại chỗ, ngồi, Hàn Kỳ, không cần như vậy chỉnh người nhi, chấm, chạy rồi, huấn luyện viên hỏi. Chạy hoàn, Hàn Kỳ thở dốc nói. Chạy hoàn, hảo toàn thể đều. Đứng dậy, ngươi, về đơn vị, phía dưới luyện tập đi nghiêm đi. Hàn Kỳ vẻ mặt cùng khổ về đơn vị, chung quanh đồng học cười thầm không thôi. Hơn phân nửa tháng sau huấn luyện viên phi thường vừa lòng đối hắn nói. Ân, không tồi, đây mới là đàn ông đi. Ngươi xem ta vừa tới ngươi kia chân nhuyễn không ra hình dáng. Hiện tại đã có tinh thần. Về đơn vị, Hàn Kỳ nghe xong dị thường cao hứng, bởi vì kiếp trước gặp được người khác nói hắn lớn lên giống nữ thực để ý, lần trước Tôn Hạo gọi hắn Hàn muội muội đã bị hắn mặt lạnh 2 ngày, khiến cho Tôn Hạo phát thệ cũng không dám mới bỏ qua. Ở trong lòng hắn huấn luyện viên chính là đàn ông A, huấn luyện viên khen hắn ra đàn ông vậy hắn chính là đàn ông trong đàn ông A, Tôn Hạo bọn họ nghe xong cái này lý luận này thực không cho là đúng, trực tiếp liền nói. Huấn luyện viên đó là nhìn ngươi luyện nhiều ngày như vậy đáng thương, an ủi ngươi thôi. Hàn Kỳ khinh thường, lười cùng hắn tranh luận, quân huấn sau khi kết thúc để lại quốc khánh nghỉ dài hạn, Hàn Thúy Thúy lôi kéo Hàn Kỳ đi mua bản bút ký, Hàn Kỳ đối cái này không hiểu biết, nghĩ Tôn Hạo là người địa phương, bình thường đặc biệt ham thích điện tử sản phẩm lại, liền kéo hắn đi qua hỗ trợ. Kết quả Tôn Hạo vừa thấy Hàn Thúy Thúy đi đường đều không được gọi thẳng. Mỹ nữ A, khó trách ngươi bộ dạng xinh đẹp, đều nhờ tỷ ngươi A, vậy bạ cái gì đâu, đó là nhờ mẹ của ta. Chấm, nha, tỷ tỷ ngươi số điện thoại di động là bao nhiêu? Chúng ta chính là anh em, ngươi không thể không giúp ta a. Tôn Hạo đem Hàn Kỳ kéo đến một bên nhỏ giọng nói thầm. Hàn Kỳ vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, tuy không nghĩ đả kích ngươi, nhưng ta còn muốn nói tỷ của ta nàng có bạn trai. A, Tôn Hạo vẻ mặt trời sập xuống, tại sao có thể như vậy? Trời muốn tuyệt ta a, ngươi sao? Hôm trước hộ lý viện một nữ sinh không phải hỏi ngươi muốn số điện thoại di động sao? Góc truyện audio.com. Hàn Kỳ phiêu hắn liếc mắt một cái nói, ai, Tôn Hạo thở dài một tiếng, kia cũng không phải khẩu vị của ta, chấm, cút đi, nhanh đi tìm máy tính, dạ dạ, tiểu tứ nhi, mua hoàn máy tính Hàn Kỳ liền đem Tôn Hạo chạy trở về, không nhìn vẻ mặt hắn bất mãn. Hàn Thúy Thúy cười nói, vị đồng học của ngươi thật có ý tứ, Hàn Kỳ làm cho nàng đừng để ý đến hắn, sau đó nói, à thì, ngươi có thể hay không giúp ta tìm việc làm thêm, bên này giống như đều rất khó tìm. Cái này à, nhất thời khó tìm, nếu không trước ngươi đi phát truyền đơn, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Đi, ngày hôm sau Chu Minh Hàm lái xe đi ngang qua Huy Á quảng trường, trong lúc vô tình ra phía ngoài thoáng nhìn liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Vì thế xe quay lại hướng bãi đỗ xe Huy Á địa chạy tới. Triệu Ngữ Hinh vừa thấy kỳ quái hỏi, như thế nào hướng bên này đi, ngươi không phải muốn đi ăn cơm sao, Huy Á có mấy nhà, rất tốt, Chu Minh Hàm thuận miệng đáp, Triệu Ngữ Hinh nghe xong có chút mất hứng hờn dỗi. Ta tưởng rằng ngươi sẽ mang ta đi đồ ăn Pháp Quốc đâu. Ngươi tại Pháp Quốc ngây người 2 năm còn không ăn chán sao. Đổi cái khẩu vị cũng không tồi. Chu Minh Hàm không chút để ý nói, liếc mắt nhìn cái kia thân ảnh đang phát truyền đơn. Triệu Ngữ Hinh có chút cao hứng nói. Hảo, quả thật đều ăn chán. Vẫn là Chu đại ca ngươi quan tâm ta. Chấm, Chu Minh Hàm từ chối cho ý kiến, ngừng xe mang theo nàng tùy tiện tìm. Thịt nướng, Triệu Ngữ Hinh theo ở phía sau, sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi. Cơm nước xong Chu Minh Hàm nói, ta còn có việc phải về công ty một chuyến, ngươi tự mình trở về đi. Triệu Ngữ Hinh sắc mặt càng khó nhìn, cố cười nói. ta đưa ngươi đi, không cần, ta giúp ngươi gọi xe. Chu Minh Hàm nói, Chu đại ca, ngươi phải không là đặc biệt chán ghét ta? Chấm, Triệu Ngữ Hinh sinh khí nói, không có, Chu Minh Hàm cau mày. Triệu Ngữ Hinh sắc mặt có chút hòa hoãn, hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Ta nghĩ ngươi là không phải hiểu lầm cái gì. Về hôn ước sự ta đã sớm cùng ngươi giải thích rõ ràng, kia đều là thế hệ trước vui đùa mà thôi. Ngươi giờ cũng đồng ý đâu, Chu Minh Hàm lãnh hạ mặt nói, nhưng ta nghĩ đến ngươi nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, về sau nhất định sẽ thích ta. Ta, Triệu Ngữ Hinh ngữ khóc nức nở, lại phát hiện Chu Minh Hàm thần sắc có chút không kiên nhẫn, không nhịn được nói. Ngươi không cần lấy, ngươi chính là đem ta đương muội muội nhìn, lời như thế đến hống ta. Chấm, Chu Minh Hàm ánh mắt kỳ quái nhìn, ta đương nhiên không là xem ngươi là muội muội. Triệu Ngữ Hinh nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn nói tiếp đi. Ta chỉ đem ngươi là đại biểu đối tượng hợp tác công ty. Ngươi, Triệu Ngữ Hinh tức đến khó thở. Vậy ngươi vì cái gì không sớm nói rõ ràng? Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nói. Ta năm trước liền cùng ngươi nói rõ ràng. Ta, nhưng, chính là ngươi dường như xa cách theo giúp ta ăn cơm rồi lại cự tuyệt ta, cho ta hy vọng lại không nói rõ. Nhìn ra chính là cố ý muốn. Nếu như là ta hôm nay cho ngươi cái gì sai lầm liên tưởng, ta đây thật xin lỗi. Nhưng với ta mà nói hôm nay chính là cùng đại biểu hợp tác công ty nói công tác, sau đó thuận tiện ăn bữa cơm, không hơn. Chu Minh Hàm sắc mặt cũng lạnh đi, lãnh giọng nói thẳng. Vậy ngươi vì cái gì còn đáp ứng ta cùng ăn cơm? Triệu Ngữ Hinh khóc quát, Chu Minh Hàm thần sắc đã muốn phi thường không kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Đầu tiên, đối tượng hợp tác đại biểu nói muốn cùng ăn bữa cơm trong mắt của ta thực bình thường, không có lý do cự tuyệt. Góc chuyện audio.com. Tiếp theo, nếu ta không đáp ứng, ngươi sẽ đi ra nơi đó khóc một buổi chiều thực phiền. Vậy ngươi hiện tại sẽ không sợ ta đi tìm ra sao? Triệu Ngữ Hinh khóc hỏi. Chu Minh Hàm thật sự không nghĩ muốn cùng nàng nói cái gì, rõ ràng vươn tay gọi xe taxi đem nàng tống đi vào, thuận miệng đối lái xe nói. Cảnh Uyển Hoa Viên, Triệu Ngữ Hinh vỗ cửa sổ xe nói. Ta không đi, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Chấm, Chu Minh Hàm cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bọn họ cái gì quan hệ cũng không phải, y có cái gì phải đối nàng nói rõ ràng. Chu Minh Hàm ném 100 đồng tiền cấp lái xe lãnh mặt nói. Lái xe, không được đi, Triệu Ngữ Hinh kiêu ngạo nói. Lái xe vừa thấy Chu Minh Hàm sắc mặt thực sáng suốt lựa chọn lái xe. Triệu Ngữ Hinh lập tức kêu to. Dừng xe, ta kêu dừng xe có nghe hay không? Lái xe bất đắc dĩ khuyên nhủ. Tiểu thư, nam nhân như vậy rất phong lưu. Huống chi nam nhân của ngươi thoạt nhìn lại thực ưu tú. Bất quá nam nhân này a mặc kệ ở bên ngoài như thế nào sằng bậy tóm lại vẫn là sẽ trở về. Thực rõ ràng lái xe đem hai người này trở thành tình nhân cãi nhau, Triệu Ngữ Hinh lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi câm miệng, lái xe lập tức không nói, chuyên tâm lái xe. Triệu Ngữ Hinh lại kêu to. Ta cho ngươi dừng xe ngươi không nghe thấy sao? Lái xe bất đắc dĩ dừng lại xe, nói. Tiểu thư a, nếu thật sự không cần liền thôi đi. Tuy nói này khuyên giải không được nhưng, ai tiền này ta cũng không thua ngươi. Triệu Ngữ Hinh cũng tỉnh táo lại, từ trong bao xuất ra đồ trang điểm bổ trang, nói. Thôi, ngươi lái xe đi. Không đi Cảnh Uyển Hoa Viên. Kia đi chỗ nào, đi Giang Sơn. Chu Minh Hàm trở lại trên xe sau nhất thời chỗ nào cũng không đi, y cảm thấy cùng Triệu Ngữ Hinh nói chuyện hết sức mệt. Hai người ý tưởng căn bản không phải một cái thế giới, nghĩ vậy y lại không khỏi oán giận gia của y ăn no không có việc gì định thân cho đứa nhỏ. Hắn không ai nguyện ý gả thì đã sao, chờ y nhớ tới rời đi khi mới phát hiện Hàn Kỳ đã không ở trên quảng trường, đáy lòng không khỏi có chút thất vọng, lái xe rời đi. Cái gọi là núi cao sông rộng không đường, không mong lại được. Xe quẹo vào sau cứ nhiên nhượng y phát hiện Hàn Kỳ đang đứng tại bãi chờ xe. Chu Minh Hàm tay lái chuyển, xe liền dừng lại, y quay cửa kính xe xuống đối Hàn Kỳ nói. Đang chờ xe, Hàn Kỳ thấy y trước mắt không khỏi khẩn trương lên. Chu Minh Hàm thấy hắn không nói lời nào cho rằng hắn là nội hướng, vì thế mở miệng nói. Lên xe, đi chỗ nào, ta đưa ngươi, Hàn Kỳ giả vờ nghe không được, người bên cạnh chờ xe kỳ quái nhìn Chu Minh Hàm cũng có chút xấu hổ. Nhanh lên xe đi a, phải đi y khoa đại sao? Hàn Kỳ rõ ràng đem đầu xoay đến bên kia, Chu Minh Hàm càng xấu hổ cũng có chút tức giận. Này tiểu hài tử xảy ra chuyện gì a, ta sẽ ăn hắn hay sao? Vừa vặn xe bus đến đây, Hàn Kỳ nhấc chân liền muốn đi lên xe. Chu Minh Hàm cũng là kiên nhẫn đã tiêu hao hết, cửa xe vừa mở ra liền đem hắn kéo đi vào. Hàn Kỳ lập tức kêu to, cứu mạng, Chu Minh Hàm mặt nhất thời đen, ở bên cạnh người còn không có kịp phản ứng liền mãnh nhấn ga, xông ra ngoài. Ngươi là đi y khoa đại đi, Chu Minh Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Kỳ bị y kéo vào đến khi liền phản xạ có điều kiện mâu thuẫn tiến vào sau lập tức liền lui đến một bên. Nhìn xem Chu Minh Hàm vô cùng buồn bực, y đáng sợ như vậy sao? Hàn Kỳ nghe xong y nói tâm tư lại chuyển, lập tức giả bộ một bộ nơm nớp lo sợ hỏi. Thỉnh, xin hỏi, ngươi là ai a? Góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy một hơi máu tụ trong ngực, phun đều phun không ra. Y quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Kỳ, nghẹn một hơi nói. Chúng ta tháng trước tại ký túc xá ba của ngươi mới thấy qua mặt, nhanh như vậy ngươi liền quên. Hàn Kỳ, a, một tiếng, nói. Là Chu Tổng A, ta đi y khoa đại, cảm ơn. Chu Minh Hàm nghe những lời này cảm thấy hết sức không thoải mái, nhưng cũng chưa nhận ra cái gì khác. Sau đó chính là một đường không nói chuyện, Hàn Kỳ là không muốn nói cái gì, Chu Minh Hàm là không biết nói cái gì, cuối cùng lúng ta lúng túng hỏi câu. Trường học sinh hoạt đã quen sao? Nhìn ngươi gầy không ít a, Hàn Kỳ kỳ quái nhìn y một cái, nói. Quần huấn thôi, a, khó trách đen. Vì thế lại là trầm mặc. Chu Minh Hàm nhìn hắn một cái, ma xui quỷ khiến còn nói câu. Kỳ thật cũng không đen nhiều, vẫn là rất trắng thực xinh đẹp. Nói xong đã nghĩ tát vào miệng, cái này gọi là nói cái gì? Chu Minh Hàm cảm thấy chính mình chỉ số thông minh tại trước mặt Hàn Kỳ toàn bộ uy cầu, y cư nhiên không biết nói cái gì để sinh động không khí. Cũng may lúc này y khoa đại cũng đến, Hàn Kỳ xuống xe sau từ trong túi tiền lấy ra 20 đồng tiền đưa cho y, nói. Cảm ơn, Chu Minh Hàm mặt đen đều giòn lên, nghẹn nửa ngày tức nói. Ngươi xem ta thực thiếu 20 đồng tiền sao? A kia cảm ơn, nói xong Hàn Kỳ thu hồi tiền, xoay người đi rồi. 20 khối chính là một ngày tiền cơm, không muốn thì thôi. Chu Minh Hàm cảm thấy một hơi nghẹn tại ngực, buồn đến hoảng. Dẫm chân ga liền xông ra ngoài, nghĩ thầm rằng ta thực đặc biệt thích đi tìm ngược. Cách chương.